cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 492, chương 486, Cửu Thiên Tiên Cương trận uy năng. Có một lần thành công luyện chế độ kiếp kỳ khôi lỗi kinh nghiệm. Tiếp xuống, Triệu Trạch trong tay những cái kia chân quý vật liệu, đã sẽ không lại lãng phí mảy may. Nghìn lần ra tốc phòng trong không có người quấy rầy. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt lại là hơn một năm. Thành, đi ra ngoài trước đem yếu hóa bản Cửu Thiên Tiên Cương trận bày ra. Lại luyện chế còn thừa độ kiếp kỳ khôi lỗi cũng không muộn. Hoàn thành tư đồ minh hồn phách cùng số 9 khôi lỗi đại hán dung hợp, Triệu Trạch dừng lại động tác, đem này phất tay thu vào nạp giới trong, tự lẩm bẩm về sau, thần thức khuếch tán thời không tháp trong bên ngoài, phát hiện dị tộc lão giả Ân Giật coi như thành thật, cũng không hề rời đi một tầng động phủ. Tử tháp trong Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn mấy người cũng không có nói ra độ kiếp yêu cầu. Ngược lại là thọ nguyên không nhiều Tần Hải, Liễu Danh, Tân Vân Nhi 5 người nguyên anh đại viên mãn, đều đã đột phá đến luyện thần kỳ, không còn vì thọ nguyên phát sầu, mà tiểu long nữ, Đồng Tiểu Huyền, Liễu Mị còn tại cấp độ sâu cảm ngộ bế quan bên trong. Triệu Trạch liền muốn trực tiếp ra ngoài xem xét đại trận uy năng. Nhưng khi hắn thần thức rơi vào Lý Linh Nhi trên người thời khắc, đã hồi lâu không có nhìn thấy huynh trưởng, cha mẹ, cảm giác trong thời gian ngắn cũng rất khó đột phá nhục thân nàng. Lập tức cười nói, Triệu Trạch ca ca, ngươi đây là muốn ra ngoài sao? Ta và ngươi cùng nhau đi, cũng tốt, tiểu long nữ. Đồng Tiểu Huyền các nàng đều không có chủ động tỉnh lại. Hiển nhiên là ba nữ còn không có triệt để hoàn thành vực giới cảm ngộ dung hợp. Có Lý Linh Nhi bồi tiếp cũng không tệ. Triệu Trạch gật đầu lúc, liền trực tiếp Nazi đến bên người nàng, mang theo nàng cùng đi ra thời không tháp. A, đây không phải ca ca cùng Lạc Duyệt Giao sao? Bọn họ khi nào trở thành Ngân Hà Học Viện chính phó viện trưởng? Nghìn lần gia tốc không gian bên trong vài chục năm, ngoại giới bất quá 3-4 ngày mà thôi, làm Lý Linh Nhi trảm đạo đại viên mãn thần thức khuếch tán. Nhìn thấy ngay tại ca thành phố chọn lựa đệ tử Lý Vũ Hổ cùng Lạc Duyệt Giao về sau, liền không chịu được hơi nghi hoặc một chút đạo. Linh Nhi, người những năm này đều tại bế quan, không biết sự tình có rất nhiều. Bây giờ Thủy Lam Tinh trên cũng không chỉ Vũ Hổ huynh bọn họ trở thành viện trường. Liền Bàn Tử, Khiếu Phong, Ngọc Long Hiền Chất, Đan Đồng Điệt Nữ, cũng đều là một phương viện trường. Triệu Trạch mang theo Lý Linh Nhi một bên giải thích, một bên đem trận kỳ theo đặc biệt phương vị thả vào hư không. Đồng thời đầu ngón tay thời không chi lực không ngừng đánh ra. Ở hư không trong in dấu xuống phức tạp không gian trận pháp, làm trận kỳ triệt để dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa về sau. Hắn mới mỉm cười kéo Lý Linh Nhi đi hướng hạ một chỗ. Tại sao ta cảm giác ca ca xem Lạc Duyệt Giao ánh mắt có chút là lạ? Chẳng lẽ hắn thích cô nàng kia? Lý Linh Nhi không có để ý Triệu Trạch bày trận sự tình. Nàng tâm tư đại bộ phận đều tại huynh trưởng Lý Vũ Hổ trên người. Đột nhiên, làm Lạc Duyệt Giao đối một cái tạp linh căn thanh niên răn dạy lúc, lão ca ánh mắt lập tức làm nàng phát hiện một ít manh mối. Không chịu được cổ quái đạo. Không sai, Linh Nhi, ngươi nói đúng, ta xem Vũ Hổ huynh cùng Lạc tiểu thư ngược lại là rất xứng. Về sau nàng hẳn là chị dâu của ngươi. Triệu Trạch cười ha ha, nói ra đốn làm Lý Linh Nhi trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Dù sao, nàng trước kia thế nhưng là thực không thích Lạc Duyệt Giao. Vạn nhất đối phương thành tẩu tử. Vậy, chủ nhân, ngươi xin phân phó, đi qua Hoa Hạ đại bộ phận khu vực, vứt xuống không biết bao nhiêu cán trận kỳ về sau. Triệu Trạch khẽ vuốt nạp giới, đem nhất hào khôi lỗi đại hán thả ra. Lý Linh Nhi đột nhiên nhìn thấy tu vi còn cao hơn nàng áo xanh đại hán. Vội vàng thu liễm tươi cười muốn hỏi ý. Cũng may nghe hắn ngữ khí, lập tức khắc liền có chút hiểu ra. Linh Nhi, đây là ta luyện chế độ kiếp kỳ khôi lỗi. Nhất Hào, người phụ trách nơi đây trận nhãn. Triệu Trạch cười hướng Lý Linh Nhi giải thích. Lại đem một cái chứa đông đảo linh thạch cực phẩm chữ vật túi vứt cho Nhất Hào khôi lỗi về sau. Liền ôm lấy nàng đạp hư rời đi. Lý Tú Phong vợ chồng. Tại 72 quận Côn Mây quận trong núi sâu bế quan. Đang ở tại tầng sâu trong nhập định. Triệu Trạch cùng Lý Linh Nhi tới về sau. Chỉ là tại động phủ của bọn hắn bên ngoài tăng lên một tầng phòng hộ cấm chế. Cũng không có quấy rầy hai người. Triệu Trạch ca ca, người này phiên bản cửu thiên tiên cương trận. Rốt cuộc có bao lớn uy năng. Biết huynh trưởng cùng cha mẹ đều thực an toàn. Đi theo tướng công đi khắp thế giới mới từng cái góc. Nhìn hắn vứt xuống từng cây trận kỳ. Lại đem còn thừa 8 cái khôi lỗi thả ra. An bài bọn họ trấn thủ một phương. Đã nghe Triệu Trạch giải thích rõ ràng Lý Linh Nhi. Không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Đi, Linh Nhi, ta dẫn ngươi đi bên ngoài nếm thử phá trận. Cười nhạt một tiếng. Triệu Trạch ôm Lý Linh Nhi, trực tiếp na di ra tầng khí quyển, sau đó câu thông cửu đại khôi lỗi, để bọn hắn đem cửu thiên tiên cương trận toàn lực mở ra. Ông khôi lỗi cùng hắn có thần biết liên hệ, cửu thiên tiên cương trận thao túng chi pháp, đi qua tầm 10 năm nghiên cứu, Triệu Trạch đã nhớ kỹ trong lòng, mở ra đại trận còn không phải dễ dàng, rất nhanh. Một tầng cương phong vòng bảo hộ liền từ Thủy Lam tinh hư không trong lên cao đằng mà lên. Tại các quốc gia vệ tinh bên ngoài hình thành cương phong tầng phòng hộ. Cương phong tầng phòng hộ cùng đi, lấy Lý Linh Nhi tu vi, lại đều không thể lại nhìn rõ sở phía dưới xanh thảm tinh cầu. Nàng trong đôi mắt đẹp lập tức tràn đầy kích động. Linh Nhi, ngươi tới trước, không cần lưu thủ. Triệu Trạch đã mệnh lệnh cửu đại khôi lỗi, chỉ cho phòng hộ không được đánh trả. Hắn cười buông ra Lý Linh Nhi, tiến hành chính mình vực giới, làm nàng thích ứng tinh hải mất trọng lượng cảm giác. Sau đó chỉ về đằng trước cương phong trận pháp lời nói. Ân Lý Linh Nhi đứng tại hắn này tràn ngập 11 đại bản nguyên, lại chỉ đem đến tầm bổ, không có một tia áp bách vực giới bên trong. Căn bản cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Nàng gật đầu mỉm cười lúc đã đem chính mình hoa sen kiếm trận, linh bảo trường thương chờ mấy chục món pháp bảo cùng nhau kỵ ra. Tu vi nhục thân toàn lực bộc phát, hướng về phía trước lồng ánh sáng hung hăng bổ tới. Dầm dầm dầm trường kiếm, trường thương hào quang rực rỡ, uy lực đủ để đối chiến độ kiếp sơ kỳ đại năng. Có thể đánh vào Thủy Lam tinh bên ngoài cương phong phòng hộ trên. Căn bản cũng không có kích thích một tia gợn sóng. Tiếp xuống, Lý Linh Nhi lại không chịu thua lần nữa thử mấy lần. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không được, đại trận này quá cường hãn. Vẫn là Triệu Trạch ca ca ngươi tới đi. Nói chuyện lúc, nàng đối với chính mình tu vi đã tới chảm đạo cực hạn. Ngoại trừ luyện thể, rốt cuộc không cần bế quan ngạo nghễ ý nghĩ, giống như nước lạnh dội đầu, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đây chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, coi như nàng cho là mình vực giới đã đầy đủ hoàn mỹ. Nhục thân đột phá đến bất diệt kim thân quyết tầng thứ 5, có được luyện thần trung kỳ cường hãn vĩnh hằng thân thể, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Dù sao, trước mắt trận pháp chỉ là mở ra phòng hộ, cũng không có phản kích, nếu không nàng chưa nói phá trận, chỉ sợ đã bị oanh sát nhục thân vỡ nát. Lý Linh Nhi đặt quyết tâm, lần này sau khi trở về, nhất định phải không chút sơ suất tiếp tục luyện thể, thẳng đến đem nhục thân tu luyện tới cùng tu vi đồng bộ. Lại làm đột phá có nắm chắc vượt qua độ kiếp kỳ lôi kiếp lúc. mới có thể trở ra, mới có cùng tướng công kề vai chiến đấu vốn liếng. Vậy thì tốt, ta cũng tới thử xem. Triệu Trạch gật đầu cười, điều động chính mình tu vi, hướng về phía dưới tầng cương phong trọng trọng vung ra một quyền. Oanh minh tiếng vang bên trong, hắn này đủ để oanh sát độ kiếp hậu kỳ quyền phong. Đánh vào tầng cương phong trên, chỉ là làm rất nhỏ hơi rung đãng, sau đó liền dần dần tiêu tán. Lại đến, lần này Triệu Trạch không riêng vận dụng võ đạo dung hợp hết thảy tu vi, nhục thân cũng toàn lực bộc phát, còn đồng thời thi triển ba phần uy năng diệt tiên quyền. Rầm rầm rầm, cương phong tầng phòng hộ kịch liệt vặn vẹo chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng rạn nứt âm thanh. Cửu đại khôi lỗi càng là thân thể trực tiếp trầm xuống mấy chục trượng. Cũng may cửu thiên tiên cương trận chính là tam giai tiên trận, liền xem như sơn trại bản cũng không phải bình thường nhân gian giới đại trận có thể so sánh được. Theo cửu đại khôi lỗi cắn răng bấm tay thôi động, đại lượng linh thạch cực phẩm thiêu đốt, cương phong tầng phòng hộ liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Không tệ, không tệ, nếu là nhất hào, số 2, số 9 bọn họ toàn lực phản kích lời nói, hẳn là có thể ngăn cản dị tộc phi thuyền linh tinh pháo hợp lực oanh kích. Có này đại trận phòng hộ thế giới mới cho ta tranh thủ thời gian. Coi như lại có dị tộc hạm đội đến, cũng có thể bảo mọi người bên trong không lo. Triệu Trạch biết hắn một kích toàn lực rốt cuộc khủng bố đến mức nào, đã sơn trại bản cửu thiên tiên cương trận có thể ngăn cản được, hắn cũng liền có thể thật yên tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục